Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, sao vậy? Lương Vận nói. Tôn Hiểu ngạc nhiên, cậu nghỉ việc thật à? Cậu không đi làm mà cũng biết, tin tức lan truyền nhanh thật. Lương Vận cười nhẹ, Tôn Hiểu nói chậm rãi, tớ sắp hết thai sản rồi, sáng nay đi làm thủ tục, nghe mấy chị em trong phòng nhân sự bàn tán về chuyện này. Ừ, Lương Vận gật đầu, xe đổi làn đường, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Tôn Hiểu lại nói, vậy sau này cậu định làm gì, đã có kế hoạch chưa? Tớ đang cân nhắc một vài công ty, chưa quyết định được. Vậy là tốt rồi, Tôn Hiểu nhẹ nhàng cúp máy, nói, tớ không lo lắng đâu, biết là cậu sẽ chuẩn bị kỹ càng mà. Lương Vận cười, nói, làm sao được, không thể vội vàng mà không suy nghĩ kỹ. Dù sao thì cậu cũng tự quyết định là được, tớ chỉ hy vọng cậu sẽ không cảm thấy không vui. Tôn Hiểu nói, từ khi cậu thăng chức năm ngoái, tớ cảm thấy cậu luôn bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Lương Vận nhìn xuống đôi giày của mình, thản nhiên nói, phải làm việc chăm chỉ chứ, không thì sao xứng đáng với vị trí đó. Con người đều như vậy, khi vị trí càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Trước kia, mọi người đều cố gắng hết sức để thăng tiến, nhưng khi đã đạt được mục tiêu thì lại nhận ra rằng yêu cầu đối với bản thân cũng cao hơn rất nhiều. Cậu quá cầu toàn rồi đấy, Tôn Hiểu nói, Lương Vận cười nhưng không trả lời. Tôn Hiểu đột ngột đổi chủ đề, hỏi, này, định về khi nào? Lương Vận suy nghĩ một lúc, sau một lúc lâu, cô mới nói, tớ chưa biết, chưa quyết định được. Chưa quyết định nghĩa là sao? Tôn Hiểu hơi ngạc nhiên, cậu không định về à? Lương Vận nhìn ra ngoài cửa sổ đang rơi tuyết, mỉm cười. Cậu nghĩ gì vậy? Cậu đi chơi đã lâu rồi, không chán à? Lương Vận quay đầu lại, La Thành đang chống tay lên cửa sổ, tay còn lại cầm vô lăng, trông rất thư thái. Không có, cô đột ngột cười lớn. Cái thú vị là tớ vẫn chưa trải nghiệm hết. Tôn Hiểu không hiểu ý cô lắm, chỉ nói, được rồi, vậy khi nào quyết định thì báo cho tớ biết nhé, tớ sẽ đi đón cậu. Lương Vận đồng ý, trong xe trở nên yên tĩnh trong vài giây. La Thành nhận thấy cô không nói chuyện nữa nên hỏi, nói chuyện xong rồi à? Ừ, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. La Thành cong môi, đói bụng chưa? Lương Vận nhìn anh, chậm rãi nói, La Thành, dạo này anh hay hỏi em có đói không, muốn ăn gì? Em ăn rất nhiều đấy. La Thành chuyển tay khỏi cửa sổ, đặt lên tay lái, cười nói. Em gầy như vậy, phải ăn nhiều lên mới được. Lương Vận mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Ai mà không muốn được người mình yêu quan tâm chứ? Cảnh vật bên ngoài thay đổi. Hai bên đường là những ngọn đồi thấp, tuyết phủ trắng xóa trên đỉnh đồi. Lái xe được một lúc, đường bắt đầu đông đúc, nhiều xe bị kẹt lại. La Thành men theo phía trước, chậm rãi giảm tốc độ. Lương Vận phát hiện ra tuyết ở đây dày hơn nhiều so với những nơi cô đã đi qua trước đó, đường đi cũng khó khăn hơn. Lái xe được khoảng 40 phút, tốc độ xe chậm chạp, bánh xe tạo ra những vệt lún sâu và rộng trên mặt tuyết. La Thành nhíu mày, chân ga nhấn nhả, quay đầu nhìn ra phía sau. Một hàng dài xe xếp hàng, trời âm u tuyết lớn, cần gạt nước liên tục quét qua kính chắn gió khiến người ta cảm thấy khó chịu. La Thành quay lại, kiên nhẫn chờ đợi. Lương Vận vỗ vào tay anh, nói, chúng ta không vội, chú ý an toàn là được. La Thành nắm chặt tay cô, nói, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hơi hối hận vì đã không xem dự báo thời tiết trước khi đi, không chỉ lãng phí thời gian mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai. Lái thêm một đoạn ngắn nữa, xe đột nhiên dừng lại, anh thò đầu ra ngoài nhìn, thấy các xe đều bị kẹt lại, không thể di chuyển. Nhiều người tò mò xuống xe kiểm tra tình hình, La Thành ban đầu không vội vàng xuống xe, nhưng khi thấy mọi người chen lấn xô đẩy phía trước, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh tháo dây an toàn, nói với Lương Vận, anh xuống xem tình hình thế nào. Lương Vận gật đầu, định theo anh xuống nhưng La Thành nói, ngoài trời lạnh lắm, em ở trên xe đợi anh nhé. Lương Vận nhìn anh, mỉm cười, được, La Thành nhanh chóng bước xuống xe, vượt qua những chiếc xe khác. Đi thẳng về phía trước. Khi anh khuất khỏi tầm mắt, Lương Vận mới thu lại nụ cười. Điện thoại cô rung lên, Lương Vận lấy ra xem. Cô đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Một lúc sau, một vài chiếc xe từ phía bên kia đường đi qua tạo thành một sự tương phản rõ rệt với hàng dài xe bị kẹt ở phía bên này. Vài phút sau, một nhóm người quay trở lại, trên mặt họ lộ rõ vẻ thất vọng và tức giận, miệng lầm bầm chửi rủa. La Thành cũng trở lại, vẻ mặt cau mày, anh đứng phía sau nhóm người, không tham gia vào cuộc nói chuyện. Sao rồi, phía trước không đi được à? Lương Vận hỏi. La Thành trả lời với giọng điệu không mấy vui vẻ. Anh không đi đến tận cùng, nhưng nghe mấy bác tài nói là phía trước có tuyết lở, đường bị phong tỏa. Lương Vận vỗ nhẹ lên vai anh để phủi đi lớp tuyết, hỏi. Họ nói là sẽ phong tỏa bao lâu? Không biết chắc, chắc chắn là không thể đợi lâu được, chúng ta quay lại thôi. Lương Vận không có ý kiến gì, chỉ mong mọi chuyện bình an. Những chiếc xe phía trước bắt đầu quay đầu, La Thành tìm một khoảng trống nhỏ và lái xe vào. Con đường nhỏ bên kia khá thông thoáng, họ lái xe đi tiếp. La Thành đang suy nghĩ xem nên đi đường nào thì Lương Vận gọi anh. La Thành, có chuyện gì vậy? Lương Vận nói, chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa? La Thành khựng lại, tay nắm vô lăng siết chặt hơn, hỏi. Cái gì? Lương Vận nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng, nói nhỏ. Chuyến đi của chúng ta sắp kết thúc rồi phải không? La Thành im lặng một lúc, tính toán trong đầu. Anh nói, còn 3 ngày nữa, nếu tính cả ngày hôm nay. Lương Vận gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, nghĩ đến quyết định mà mình đã suy nghĩ kỹ. Cô nhìn về phía La Thành, nhẹ nhàng hỏi. La Thành, chúng ta đã quen nhau được một thời gian rồi, nhưng anh vẫn chưa nói cho em biết nhà anh ở đâu. La Thành hơi ngạc nhiên, nói, em nói cái gì vậy? Không phải sao? Cô cười, anh không thể cứ để em ở ngoài đường mãi được chứ. La Thành không giấu giếm, nói thẳng địa chỉ cho cô. Sau đó lại hỏi, sao em lại hỏi vậy? Trong xe ấm áp, Lương Vận đã cởi áo khoác và để ở ghế sau. Bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng ôm sát cơ thể. Em không muốn đi nữa. Cô dựa lưng vào ghế, nói một cách thoải mái. Anh có thể đưa em về nhà được không? La Thành sững sờ, nhìn cô chằm chằm. Sao vậy? Có gì không ổn à? Không có gì. Lương Vận hỏi, anh không muốn đưa em về à? La Thành chưa kịp suy nghĩ đã đáp. Không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Em đã nghỉ việc rồi. Anh cũng vậy, chúng ta về nhà làm gì? Lương Vận mỉm cười, ánh mắt long lanh. Hay là anh không muốn nghiêm túc với em, chỉ muốn chơi đùa thôi? Lương Vận hỏi một loạt câu khiến La Thành hơi bối rối. Anh chỉ muốn xác nhận ý của cô thôi mà, sao lại thành ra như vậy? Anh bật cười, hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là 2 ngày còn lại chúng ta không đi chơi nữa à? Không đi nữa, trên đường chỉ có mình chúng ta, ở đâu chẳng giống như đang đi chơi. Cô trả lời nhanh chóng, thấy Lương Vận nói nghiêm túc, La Thành hỏi lại, em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, thật sự muốn về nhà với anh. Lương Vận gật đầu, La Thành im lặng một lúc, anh cảm thấy rất xúc động nhưng cũng rất lo lắng. Về nhà rồi sẽ thế nào, tương lai sẽ ra sao, anh chưa nghĩ kỹ. Làm sao có thể kéo cô vào những điều chưa chắc chắn như vậy? Lương Vận nắm lấy tay anh, nhớn mày trêu chọc. Anh không muốn em đi cùng à? Không phải. Anh vội vàng nói, anh nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói thế nào. Một lúc sau, Lương Vận nghiêm túc nói, trước khi đi, em đã dự định chỉ ở lại nửa tháng, sau đó sẽ quay về. Nhưng trong thời gian qua, nhiều chuyện đã xảy ra, không chỉ có công việc mà còn có cả tình cảm của chúng ta. Cô tiếp tục, em đã nói là nghiêm túc, vậy nên em muốn tận dụng thời gian này để ở bên anh, chúng ta cùng nhau sống, cùng nhau thích nghi. Còn chuyện tương lai, chúng ta có thể từ từ tính. Lương Vận không biết anh có nghĩ đến tương lai hay không nhưng đối với cô, một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô muốn ở bên anh, muốn xây dựng một tương lai với anh. Sau một lúc lâu, anh mới nói, được, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua quãng thời gian này. Về ngày mai, về tương lai, La Thành suy nghĩ một lúc rồi quyết định tạm gác lại. Nếu cứ né tránh mãi, chẳng biết đến bao giờ hai người mới có thể tận hưởng những ngày tháng bên nhau. Nghe vậy, Lương Vận cảm thấy hài lòng. Cô ngả người ra sau ghế, duỗi dài người. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lả tả, điểm xuyết cho con đường vắng lặng, mênh mông. Con đường này có phải là đường về nhà không? Lương Vận hỏi, La Thành bình tĩnh lại, nhà. Anh nói, Lương Vận nhìn đồng hồ, từ sáng đến giờ đã lái xe hơn 4 tiếng. Đường về cũng gần như vậy, nhưng La Thành không đi theo con đường cũ, có vẻ như anh đang đi thẳng về nhà. Lương Vận nói, vậy bao giờ mới tới? Đường đêm trơn trượt, không thể đi quá nhanh. La Thành suy nghĩ một lúc, nói, có lẽ phải đến nửa đêm mới tới, Lương Vận nhìn ra xa, nói, hay là tìm một nhà nghỉ ở giữa đường đi, đi đêm không an toàn. Lần này La Thành không nghe theo cô, anh an ủi. Không cần, cứ đi thẳng về nhà thôi, đừng mất thời gian trên đường. Anh có ổn không? Lương Vận lo lắng vì anh lái xe cả ngày, nói. Tìm chỗ nào đó dừng lại đi, để em lái một đoạn. La Thành cong môi cười, nhấn ga mạnh hơn, chỉ nhìn cô trêu chọc rồi im lặng. Lương Vận chợt hiểu ra ý của anh, thấy anh hơi trẻ con nên rút tay khỏi tay anh rồi cúi xuống chỉnh nhạc. Trong danh sách bài hát của La Thành không có nhiều lựa chọn, cuối cùng cô chọn một bài quen thuộc, là bài hát mà hai người đã nghe cùng nhau trong đêm ở sa mạc. Lương Vận cảm thấy những khoảnh khắc riêng tư bên La Thành thật yên bình. Mỗi cảnh vật, mỗi con đường họ đi qua đều mang đến cho cô một cảm giác thư thái chưa từng có. Lâu lắm rồi hai người không nói chuyện. La Thành quay đầu lại, thấy cô tựa vào ghế một cách thư thái. Anh nói, ngốc quá, đã tiêu nhiều tiền đi du lịch rồi mà lại nói không đi là không đi. Lương Vận quay lại nhìn anh, mỉm cười nhẹ đáp, dù sao thì cũng chỉ có mình em, không ảnh hưởng gì đến ai cả. Em còn biết mình đi một mình nữa đấy. Có nghĩ đến trường hợp nếu cô thuê một tài xế lạ, chỉ có hai người một nam một nữ trên đường thì sẽ rất nguy hiểm không? Nếu chẳng may gặp phải cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận cắt ngang lời anh. La Thành sững sờ. À, không có gì. Lương Vận nhìn anh một lúc rồi cười. Anh không phải là người đàn ông bình thường đâu. La Thành nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng. Lúc đó em định làm gì? Lương Vận ánh mắt mơ màng, nói. Cảm giác thôi, cảm giác ấy anh có hiểu không? Thật sự không hiểu. La Thành tỏ vẻ bối rối. Lương Vận ánh mắt dần trở nên dịu dàng, nhìn thẳng vào anh và nói chắc chắn. Em tin vào trực giác của mình và thực tế đã chứng minh rằng em không chọn sai người. Em thật, La Thành cười khổ, rồi ánh mắt anh trở nên ảm đạm. Lương Vận, anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Anh lo sợ nếu Lương Vận biết ý định của anh về sau thì cô sẽ thất vọng. Lương Vận đáp. Em cảm nhận được sự tốt bụng của anh dành cho em. Cô không chắc anh đang ám chỉ điều gì nhưng trong lòng có một linh cảm rằng La Thành đang giấu cô điều gì đó. La Thành không đáp lại, anh nắm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay thô ráp. Lương Vận nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên cười nói. Nếu biết trước thì em đã không cần phải tìm công ty du lịch đâu, trực tiếp liên lạc với anh là được rồi, còn tiết kiệm được tiền hoa hồng cho ông Điền nữa. La Thành cười lớn. Đáp lại cô một cách hài hước. Nếu em không đến công ty du lịch đó thì làm sao chúng ta có thể gặp lại nhau? Đừng có tự luyến, Lương Vận lẩm bẩm. Hôm đó em nên từ chối ông ta ngay từ đầu, rồi tìm cơ hội nói chuyện riêng với anh, như vậy cũng tốt mà. La Thành biết cô chỉ muốn tán gẫu, những chuyện đã qua cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cả hai đều không muốn nghĩ đến kết quả nếu khi đó họ nói chuyện riêng. Anh mỉm cười. Anh có một bí mật muốn kể cho em nghe. Lương Vận véo nhẹ tay anh, nói thẳng. Nếu nói ra thì không còn là bí mật nữa. La Thành cười lớn. Được rồi, tùy em. Vậy em nghe đây. Hôm đó ông chủ Điền gọi điện cho hỏi anh có muốn giúp ông ấy nhận đơn hàng của em không. Lúc đó anh không suy nghĩ nhiều mà từ chối luôn. Nhưng tối hôm đó ông ấy lại gọi cho anh lần nữa. Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhận lời. Muốn xem cô gái dũng cảm này đã gặp phải chuyện gì mà lại đi du lịch một mình xa xôi như vậy. Sau đó anh đồng ý nhưng lại cãi nhau với ông ấy về tiền công. Em đoán xem cuối cùng ai thắng. Lương Vận cười, hỏi ngược lại. Vậy anh đồng ý là vì tiền sao? Em nghĩ anh tầm thường vậy à? La Thành cười. Anh nghe nói em trả cho ông ấy nhiều tiền rồi mới bắt đầu mặc cả. Anh nghĩ không thể để ông ấy kiếm lời quá nhiều nên đã quyết định đấu giá với ông ấy. Vậy kết quả thế nào? Cuối cùng anh lấy 60, còn lại 40, cho ông ấy. La Thành nắm chặt tay cô, giơ lên lắc lư. Anh dùng số tiền đó để đưa em đi ăn ngon, cuối cùng lại tiêu hết vào người em, không phải rất đáng sao? Vậy ông chủ Điền có đồng ý không? Lương Vận nghi ngờ hỏi. La Thành cười, tất nhiên là không rồi. Nếu ông ấy không đồng ý thì anh sẽ không nhận, như vậy ông ấy sẽ chẳng kiếm được đồng nào. Em nói xem. Cuối cùng ai sẽ chịu thua? Lương Vận nheo mắt lại, nói. Không ngờ anh còn biết cách kinh doanh nữa. Sao mà để ông ta kiếm lợi nhuận quá nhiều được? La Thành liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy phía sau không có xe, anh đổi làn đường. Vậy còn lại bao nhiêu tiền nữa? Lương Vận cười, với tốc độ tiêu tiền của anh mỗi ngày, chắc cũng không còn nhiều đâu. còn nhiều lắm, La Thành nói đùa, còn đủ để nuôi em một thời gian nữa, nếu không đủ thì anh sẽ bù thêm. Lương Vận biết anh đang nói đùa, cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy em có nên cảm ơn anh không? La Thành hiếm khi trêu chọc cô như vậy, anh liếc mắt nhìn xuống đùi cô, nói, được thôi, anh chờ em đền đáp. Lương Vận đột nhiên cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bên cạnh anh vài giây, tay cô chạm vào đùi anh, không hề di chuyển chỉ đặt nhẹ lên đó. Một mùi hương thoang thoảng lan tỏa, La Thành nhận ra điều gì đó, quay đầu lại, môi anh chạm vào môi cô. Trong xe, Lương Vận vẫn giữ nguyên tư thế, khóe miệng khẽ nhếch lên. La Thành chỉ nhìn cô một lát rồi quay lại lái xe, giọng nói trầm thấp. Đang lái xe mà, đừng nghịch ngợm. Cô cố ý nói, em đâu có làm gì đâu, chỉ nhìn anh thôi mà. Lương Vận, La Thành lắc đầu, cười nói, nếu muốn báo đáp thì cứ để anh lái xe thật tốt, về đến nhà rồi tính sau. Lương Vận mỉm cười nhẹ nhàng, không cãi cọ nữa mà dựa lưng vào ghế. Thực ra, còn một lý do khác mà La Thành không nói với cô. Đã nhiều năm sống ở đây, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những con đường quen thuộc. Sau khi nghỉ việc, anh muốn tận dụng thời gian này để đi cùng cô, chậm rãi thưởng thức cuộc sống. Đây có thể coi là chuyến du lịch cuối cùng của anh. Nhìn những bông tuyết bay lả tả bên ngoài cửa sổ, cùng nhau trò chuyện những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, La Thành cảm thấy hạnh phúc đã quay trở lại. Cách chương.